Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 187, phần 177. Chương 177 chương hồi 177 này khổ người cái cốt tuy rằng vừa không là sinh vật cũng không phải khoáng vật, nhưng Nghiêm Mặc vẫn là ôm vạn nhất tâm tình dò hỏi Chỉ Nam. Ở hắn nghĩ đến, nào đó sinh vật xương cốt cũng nên thuộc về sinh vật Chỉ Nam hàng ngũ, Chỉ Nam trả lời là trả lời. Nhưng nội dung lại hoàn toàn ra ngoài hắn ngoài ý liệu. Bị lưu đày giả sở dò hỏi vật phẩm, thuộc về trí tuệ sinh vật luyện chế phi tự nhiên hợp thành vật phẩm. Không ở bổn Chỉ Nam giải đáp phạm vi, thỉnh bị lưu đày giả tự hành sờ soạng, hợp thành vật luyện chế phẩm. Nghiêm Mặc tay nắm lên sọ lăn qua lộn lại mà xem, bất quá ngoạn ý nhi này chỉ xem nhan sắc cùng ánh sáng cũng xác thật không giống như là thiên nhiên cốt cách. Nếu không phải phong phú kinh nghiệm làm hắn xác định này xúc cảm cùng cốt văn đều cho thấy đây là một khối xương cốt, hắn có lẽ sẽ đem nó làm như một khối thủ công chế tạo vật. Chỉ Nam không thể giải đáp hắn đây là cái gì, Vu Vận Chi Quả cũng chỉ biết đây là thứ tốt. Như vậy này ngoạn ý đối hắn có ích lợi gì? Nghiêm Mặc ngón cái ở sọ mặt ngoài cọ cọ, cây đuốc quang mang làm hắn còn không đủ để đem này khối xương cốt hoàn toàn xem cái rõ ràng. Loáng thoáng, hắn cảm thấy này khối trên xương cốt tựa hồ có chút hoa văn. Không giống như là cốt chất bản thân hoa văn. Muốn so với kia càng phức tạp đến nhiều, sọ lõm mặt không có bất luận cái gì cực kỳ chỗ. Tay sờ lên một mảnh trơn nhãn. Chỉ có phản diện đỉnh có như vậy một cái chứng hình khe lõm. Nghiêm Mặc nhìn đến cái này khe lõm, cùng bốn phía bốn khối chứng hình tinh thạch, tự nhiên cũng có muốn đem tinh thạch phóng tới cái này khe lõm thử xem ý niệm. Nhưng hắn lo lắng hậu quả, đời trước hắn cũng nhìn chút tầm bảo điện anh, cơ hồ đều không ngoại lệ. Chỉ cần tìm được nào đó thần bí cổ mộ hoặc thần điện hoặc huyệt động linh tinh, chỉ cần có người cầm lấy trong đó quan trọng nhất bảo bối, những cái đó hoặc cổ mộ hoặc thần điện linh tinh kiến trúc nhất định đều sẽ sập cùng hỏng mất. Tốt nhất tình huống cũng sẽ bị hạt cát hoặc hồng thủy cấp bao phủ. Nghiêm Mặc không xác định chính mình có thể ở cái loại này dưới tình huống chạy đi, càng không nghĩ bị chôn sống. Cho nên hắn tính toán chờ Nguyên Chiến đi tìm tới, đừng tưởng rằng hắn không biết. Vừa rồi hắn uy hiếp Vu Vận Chi Quả khi kia trái cây lại hướng ra phía ngoài truyền lại nào đó tin tức. Từ Nguyên Chiến nói hắn nghe được Vu Vận Chi Quả ở nói với hắn lời nói, hắn liền lưu ý loại này tinh thần truyền lại. Vu Vận Chi Quả tuy rằng lợi hại, nhưng nó rốt cuộc sinh hoạt ở trong thân thể hắn lại bị hắn áp chế. Nếu hắn không lưu ý cũng liền thôi. Một khi lưu ý, này trái cây lại có cái gì động tác, hắn nhiều ít đều sẽ có điểm cảm giác, loại cảm giác này thực vi diệu, vô pháp dùng ngôn ngữ miêu tả. Nếu ngạnh muốn nói, liền cùng thai phụ cùng thai nhi liên hệ có điểm tương tự. Hắn trước kia làm thực tập bác sĩ thai phiên đến sản khoa khi, những cái đó thai phụ liền từng cùng hắn đề qua cùng loại vi diệu cảm giác. Các nàng có đôi khi sẽ đã chịu trong bụng thai nhi ảnh hưởng, thậm chí có thể cảm nhận được bọn họ cảm xúc. Có chút thai nhi ở thai phụ bụng bị cuống rốn vòng cổ, này mẫu thân thậm chí sẽ nằm mơ mơ thấy chính mình bị véo cổ linh tinh. Loại này cùng loại ví dụ rất nhiều rất nhiều. Uy, này phụ cận có hay không mặt khác sinh vật? Nghiêm Mặc hỏi Vu Vận Chi Quả. Không có. Có thể cảm giác được ngươi nhận cái kia cha sao? Quá xa. Nghiêm Mặc không cảm thấy Vu Vận Chi Quả đang nói dối. Hắn phía trước liền phát hiện này trái cây tuy nói có thể mê hoặc Nguyên Chiến, nhưng chỉ có thể ở hắn thập phần tiếp cận chiến dưới tình huống. Nếu ly xa, đại khái chỉ có thể truyền ra đi một chút mơ hồ ý tứ. Khả năng này cùng này trái cây tinh thần lực phạm vi có quan hệ. Không thể thông qua Vu Vận Chi Quả cấp Nguyên Chiến nói rõ phương hướng có điểm đáng tiếc. Nhưng hắn đối tên kia vẫn là có nhất định tin tưởng. Nơi này không gian lớn như vậy, chỉ cần Nguyên Chiến dưới nền đất tìm kiếm liền không khả năng xem nhẹ nơi này. Mà từ kia loại người cốt cách thể đem hắn đưa tới nơi này đại khái thời gian tính toán, cái này không gian cách hắn bị bắt đi địa phương cũng không phải rất xa. Trừ phi Nguyên Chiến tìm lầm phương hướng, nhưng có phía trước một lần liên hệ. Nguyên Chiến muốn tìm Lầm Phương Hướng cũng không dễ dàng, Nhàn Thoại không nói nhiều. Nghiêm bắt lấy kia sọ, giơ cây đuốc đi xuống bậc thang. Hắn tính toán lợi dụng này đoạn chờ đợi thời gian hảo hảo xem cái này quảng đại không gian, nơi nơi đều là xương cốt. Ngay từ đầu hắn chỉ cảm thấy này đó xương cốt thập phần tán loạn. Nhưng đi rồi một lát liền phát hiện nào đó quy luật. Này đó xương cốt nhìn như tán loạn, nhưng cũng không phải toàn bộ hỗn đến cùng nhau, mà là một vòng tròn phân biệt bầy, loại này không nhìn kỹ liền nhìn không ra hình tròn. Cốt đôi trải rộng toàn bộ đại sảnh, trừ bỏ xương cốt vẫn là xương cốt. Nghiêm Mặc đem cái này đại sảnh biên biên rác rác toàn bộ đi rồi một lần cũng không phát hiện mặt khác bất cứ thứ gì, cũng không có gặp được bất luận cái gì nguy hiểm. Trong lúc hắn còn sờ soạn mấy cây xương cốt dò hỏi Chỉ Nam, mà Chỉ Nam cho hắn trả lời đều cùng vừa rồi giống nhau, đang sờ xương cốt thời điểm. Bởi vì tay cầm sọ không có phương tiện, hắn đem sọ thu vào hầu bao, ca tháp. Xương cốt bị đụng tới thanh âm, Nghiêm Mặc bỗng chốc xoay người. Cây đuốc thượng thiêu đốt ngọn lửa theo hắn nhanh chóng chuyển động ở trong không khí vẽ ra một đạo hòa tuyến, thanh âm từ hắn vừa rồi tiến vào phương hướng truyền đến, cây đuốc chiếu sáng lên phạm vi hữu hạn. Hắn nhìn không tới có thứ gì tiến vào, mà hắn giơ cây đuốc, quả thực là lại rõ ràng bất quá mục tiêu, nhưng lúc này tắt cây đuốc cũng không kịp. Hơn nữa hắn cũng không dám tắt cây đuốc, đối phương có thể sờ soạng tiến vào, hoặc là có đêm coi năng lực, hoặc là liền có mặt khác thủ đoạn. Hắn diệt cây đuốc chẳng những không có ưu thế, còn sẽ biến thành hoàn toàn người mù. Nếu tình huống đều đối chính mình bất lợi, hắn tình nguyện có cái cây đuốc chiếu sáng, ánh sáng luôn là có thể loại bỏ một ít sợ hãi, có thứ gì ở hướng hắn tiếp cận. Nghiêm Mặc cất bước liền hướng bậc thang nơi đó phóng đi. Nơi đó vị trí cao, cây đuốc có thể chiếu rọi phạm vi cũng lớn một chút. Hơn nữa, chỉ có một mặt có bậc thang. Chỉ cần hắn chạy thượng đỉnh tầng, cũng chỉ muốn thủ một mặt liền có thể, mặt sau đồ vật gắt gao đi theo hắn. Còn hảo lúc này Nghiêm Mặc ly bậc thang cũng không xa. Hắn hạ mãnh lực lao tới, ở kia đồ vật đuổi kịp hắn phía trước. Trước sông lên bậc thang đỉnh, cây đuốc thượng hòa tinh tạc khởi. Nghiêm Mặc nhanh chóng xoay người nhìn chằm chằm dưới bậc thang phương xem, oạch. Người tới ở rêu phong thượng hoạt động, vô thanh vô tức mà hiện ra thân hình, đó là hắn ở cửa nhìn đến. Cũng là đem hắn bắt được nơi này loại người cốt cách thể, hiện giờ khối này cốt cách tựa như xà. Giống nhau, hai tay bắt lấy mặt đất, xương cùng bơi lội, nhanh chóng hướng bậc thang bò tới, cốt cách ở bậc thang trước dừng lại. Nó đôi tay ấn bậc thang, nâng lên thân thể hướng hắn phương hướng xem ra, rõ ràng là tối om cái gì đều không có hốc mắt. Chính là đối phương lại chuẩn xác bắt giữ đến hắn vị trí, một móng vuốt về phía trước. Kia cốt cách động, nó tưởng bò lên trên bậc thang, Nghiêm Mặc từ hầu bao bay nhanh chảo xuất đầu cái cốt, hắn hoài nghi. Loại này cốt cách thể rất có thể là nơi này thủ vệ. Chúng nó đại khái có thể cảm giác được sọ tồn tại. Chỉ cần không ai đem kia sọ từ cốt trên đài lấy đi, chúng nó liền sẽ không xuất hiện. Mà hắn chẳng những cầm sọ, còn đem hắn để vào hầu bao chung, hắn sẽ nghĩ như vậy. Thật sự là này cốt cách xuất hiện thời cơ quá xảo. Liền ở hắn đem sọ bỏ vào hầu bao không lâu, nó liền xuất hiện. Mà hắn hầu bao là không gian vật phẩm, nếu loại này cốt cách thể thật có thể cảm giác được sọ, hắn đem đồ vật bỏ vào hầu bao, không phải cùng đồ vật đột nhiên biến mất không sai biệt lắm. Có lẽ hắn làm đúng rồi. Kia cụ cốt cách thế nhưng nửa đường dừng lại, không có lại hướng lên trên bò. Nghiêm Mặc nhìn chằm chằm đối phương, không dám di động bước chân, ca tháp. Ca tháp, lại là hai tiếng động tĩnh. Thật giống như riêng nói cho hắn có ai vào được giống nhau. Không lâu, bậc thang trước lại lần nữa xuất hiện hai cụ tương đồng cốt cách thể, tam cụ cốt cách cùng nhau đôi. Tay trống ở bậc thang trước, thụ nửa người trên nhìn chằm chằm hắn, này quỷ dị không khí. Nghiêm Mặc sau cổ lông tơ đều dựng lên, vẫn luôn đứng thẳng bất động là kiện thực cố hết sức sự tình. Nghiêm Mặc thử hướng bên cạnh dịch một bước, kia tam cụ cốt cách chỉ nhìn hắn, không nhúc nhích, nghiêm mặc lại đi lại vài bước, đi bước một lui trở lại kia cốt trước đài. Tam cụ cốt cách như cũ không nhúc nhích, đây là có chuyện gì? Nếu là nơi này thủ vệ, trong tay hắn đã bắt lấy kia khổ người cái cốt, vì cái gì chúng nó còn không công kích hắn? Vẫn là chúng nó chỉ cần bảo đảm sọ còn ở nơi này là được. Buông sọ, cầm lấy một quả trứng hình tinh thạch, như cũ không phản ứng, đem sọ cùng tinh thạch cùng nhau cầm lấy tới. Chú ý không làm tinh thạch đụng tới khe lõm, vẫn là không phản ứng, kia hắn có phải hay không có thể phán đoán. Chỉ cần hắn không đem sọ bỏ vào hầu bao, không đem tinh thạch phóng tới sọ khe lõm, hắn liền vẫn là an toàn. Nghĩ nghĩ, nghiêm mặc lại lần nữa đem sọ thu vào hầu bao, đúng lúc này. Tam cụ cốt cách động, quả nhiên như thế. Nghiêm mặc lập tức từ hầu bao đem sọ lấy ra. Tam cụ cốt cách động tác cũng lập tức dừng lại, hắn đang muốn đem tinh thạch cũng phóng tới hầu bao. Thử một lần, liền nghe, người ở chỗ này. Nghiêm mặc nghe được thanh âm nháy mắt ngẩng đầu. Nhìn không tới đỉnh không gian đỉnh chóp rơi xuống một người, thật chậm. Hiện tại mới tìm lại đây. Nghiêm mặc trong lòng cao hứng. Ngoài miệng lại kéo dài phía trước châm chọc phong, nguyên chiến không cùng hắn đấu võ mồm. Rơi xuống đất khi hai chân hơi cong để đi lực đánh vào. Vừa đứng thẳng liền đối thượng dưới bậc thang tam cụ cốt cách, người trước đừng công kích. Nghiêm mặc kịp thời gọi lại hắn, nguyên chiến dừng công kích thế. Tam cụ cốt cách dưới thân vỡ ra mặt đất lại nhanh chóng khép lại, nghiêm mặc lấy những cái đó cốt. Cách không có biện pháp, nhưng nguyên chiến năng lực lại có thể chết chết ngăn chặn chúng nó. Thả có chiến ở, cũng không sợ nơi này sẽ hỏng mất linh tinh. Hắn cũng có thể buông tay làm thí nghiệm, ta tìm được một ít đồ vật. Tính toán thử xem chúng nó. Người giúp ta lưu ý chung quanh. Một có nguy hiểm liền mang ta đi ra ngoài. Nghiêm mặc nhanh chóng công đạo nói, thứ gì? Nguyên chiến liếc mắt một cái quét biến thiếu niên toàn thân. Xác định đối phương không có đã chịu cái gì trọng đại thương tổn. Lập tức quay đầu đánh giá bốn phía. Này đó toàn bộ từ xương cốt dựng đài cùng bậc thang làm hắn thực cảnh giác. Bởi vì hắn nhận ra tới. Trong đó có không ít nhân loại cốt cách hiện tại còn không biết. Ta muốn trước thí nghiệm hạ, không thể mang đi ra ngoài thử lại. Rõ ràng là một mảnh tĩnh mịch không gian. Nhưng nguyên chiến lại ở chỗ này cảm giác được nào đó đáng sợ uy hiếp, có thể. Nghiêm mặc đem cây, đuốc dao cho nguyên chiến. Xoay người vòng đến cốt đài một khác sườn. Nhưng là cái này bậc thang. Cốt đài, bao gồm cái này không gian đều thực đặc thù. Ta còn không nghĩ mất đi chúng nó. Hơn nữa nói không chừng. Này ngoạn ý chỉ có thể ở chỗ này dùng cũng có khả năng. Nguyên chiến thấy được nghiêm mặc trong tay. Bắt lấy sọ, hắn mí mắt nhảy một chút. Ngươi muốn làm gì? Nghiêm mặc tùy tay chọn cái trứng hình tinh thạch. Tùy tay liền đem tinh thạch điền vào sọ khe lõm chung, một mặt lưu quang lấy tinh thạch vì trung tâm. Hướng sọ bốn phía khoét đi, tại đây mặt lưu quang chiếu rọi hạ. Giống như màu đen ngọc thạch sọ trở nên càng thêm oánh nhuận. Thật giống như có sinh mệnh lực giống nhau. Đây là ở, nạp điện. Nghiêm mặc nhìn lưu quang xẹt qua sọ chỉnh thể mặt ngoài. Tức khắc liền có loại này ngoạn ý đã cắm thượng pin. Nạp điện kết thúc, chính khởi động máy khởi động cảm giác lưu quang đột nhiên biến mất. Sọ lại khôi phục phía trước bộ dáng. Lại giống như có chỗ nào bất đồng. Nghiêm mặc đợi trong chốc lát. Không thấy bất luận cái gì đặc thù tình huống xuất hiện, đây là có chuyện gì. Nhìn xem chung quanh. Tựa hồ cũng không có gì biến hóa, lại khán đài dưới bậc tam cụ cốt cách. Cũng còn vẫn duy trì nguyên lai tư thế, ca tháp. Ca tháp, không ngừng vang lên cốt cách va chạm thanh nói cho hắn. Lại có nhiều hơn nửa người nửa xa cốt cách thể tới, bậc thang trước đều phải bị những cái đó cốt. Cách thể cấp vây quanh, đếm kỹ lại có 13 cụ nhiều. Chúng nó cùng phía trước đi vào đồng bạn giống nhau, liền dừng lại ở dưới bậc thang. Không hướng thượng bò, cũng không có công kích bọn họ ý tứ, cho nên vẫn là có biến hóa. Nhưng là, cứ như vậy, nghiêm mặc nhíu mày, khẳng định còn có cái gì bí mật. Nhưng hắn còn không có phát hiện, ở nơi nào đâu. Nguyên chiến phân điểm tâm cấp dưới bậc thang cốt cách thể. Mở miệng hỏi hắn, phát hiện cái gì sao? Nghiêm mặc lắc đầu, đem sọ thử thả lại nguyên vị trí, lại đổi mới mặt khác tinh thạch. Nhưng như cũ không có hắn chờ mong phản ứng xuất hiện, hỏi lại Vu Vận Chi quả. Cũng như cũ là một cái hỏi đã hết ba cái là không biết, Nguyên Chiến xem nhà hắn tư tế trong chốc. Lát đem sọ cầm lấy tới. Trong chốc lát lại buông đi. Lăn qua lộn lại buôn bán nửa ngày cũng không buôn bán ra cái gì. Ở đối phương lại lần nữa đem được khảm tinh thạch sọ phóng tới cốt trên đài khi. Người này không kiên nhẫn. Nắm lấy sọ. Hướng thiếu niên trên đầu một tạp. Này có cái gì hảo ngoạn. Chờ mang về chậm rãi lộng. Nghiêm Mặc bỗng nhiên cứng còng. Nguyên Chiến lập tức phát hiện hắn biến. Hóa. Sắc mặt biến đổi. Giơ tay liền phải gỡ xuống kia cái sọ. Lại bị Nghiêm Mặc bắt lấy thủ đoạn. Đừng nhúc nhích. Ngàn vạn không cần đem nó bắt lấy tới. Chờ ta. Nguyên Chiến mắng một tiếng. Không dám lại động, không nói Nguyên Chiến là như thế nào vì chính mình đại ý hối hận không kịp. Lại nói Nghiêm Mặc đương kia cái sọ tạp đến hắn trên đầu trong nháy mắt. Hắn trong đầu lập tức ùa vào đại lượng tin tức cùng loại tinh thần lực giáo huấn. Lại như là thể hồ quán đỉnh, loại này tin tức sử dụng ngôn ngữ cùng thông dụng ngữ hoàn toàn bất đồng. Nhưng Nghiêm Mặc có thể lý giải thiên hạ sở hữu ngôn ngữ. Liền tính không quen biết, nghe không hiểu. Hắn cũng có thể lập tức minh bạch trong đó ý tứ, trước hết vọt tới trong đầu tin tức là một đoạn già. Nua thanh âm, hài tử, này cốt thừa chính là ta luyện cốt con rối tộc chi truyền thừa. Mang lên cốt thừa bị người thừa kế cần thiết thông qua khảo nghiệm. Bị cốt thừa phán đoán đủ tư cách, mới có thể gỡ xuống cốt thừa. Nếu không nhậm là tình huống như thế nào hạ gỡ xuống cốt thừa. Đeo giả đều sẽ nhân tinh thần lực hỏng mất mà tử vong, hài tử. Nghe hào, nếu không có thông qua khảo nghiệm, đeo giả cũng sẽ tử vong. Một khi mang lên cốt thừa, muốn mạng sống cũng chỉ có thể ý tưởng thông qua khảo nghiệm. Hài tử, nỗ lực lên, đừng làm cho ta thất vọng. Hết chương.